vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1801. Thiên thương thần thành. Nháy mắt trôi qua nửa tháng, Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Chi hai vị công chúa và một vị vương tử tin chết cũng triệt để truyền khắp Thương Sinh Thần Quốc. Thương Sinh Thần Quốc trên dưới không cách nào không chấn động, mấy ngày bên trong tử vong ba vị công chúa và vương tử cấp bậc nhân vật, đây là chưa bao giờ có sự tình. Việc này cũng gây nên Thương Sinh Thần Quốc thần chủ phát cuồng, tự mình hạ lệnh phát ra lệnh truy nã tru sát Tiêu Phàm một nhóm. Phàm là chém giết Tiêu Phàm người, có thần thạch ngàn vạn, chiến thần đỉnh phong, thần lực chi tinh ba cái. Này khiến vừa ra Thương Sinh Thần Quốc tất cả tu sĩ tất cả đều kinh ngạc không thôi, sau đó bắt đầu ở Thương Sinh Thần Quốc phạm vi bên trong tìm kiếm Tiêu Phàm bọn hắn tung tích. Đáng tiếc, Tiêu Phàm một nhóm tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng, hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Thương Sinh Thần Quốc đều tỏa thành trì cùng đều tỏa quán rượu bên trong, đều đang nghị luận Tiêu Phàm bọn hắn sự tình. Dù là hơn nửa tháng thời gian, nhiệt độ cũng không giảm mảy may, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dám giết ta Thương Sinh Thần Quốc tam đại công chúa và vương tử, thật đúng là ăn tim gấu gan báo, nếu là để cho ta bắt được hắn, phải lột ra hắn ra không thể. Chỉ bằng mẹ ngươi ba cũng có thể lấy hắn ra. Ngươi có thể biết rõ, giết chết tam vương tử cùng cửu công chúa bọn họ là ai sao? Đây chính là chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ. T, là cái kia sát thần nhất mạch. Bọn hắn lại tiến đến. Không chỉ tiến đến, hơn nữa so lịch đại chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ đều muốn thị sát, cũng càng cường đại. Ngoài ra ta nghe nói, độc tí kiếm thần cùng sát thần nhất mạch cũng có chút quan hệ. Cái kia chẳng phải là tìm tới độc tí kiếm thần, liền có thể tìm tới giết chết tam vương tử bọn hắn sát thần. Giờ phút này, thiên thương thần thành một gian quán rượu bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, nói tới sát thần thời điểm tất cả đều biến sắc, trong mắt đều là nồng đậm vẻ kiêng dè. Dù là đi qua ngàn năm thời gian, chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ nhất mạch vẫn như cũ trấn nhiếp thiên địa lao ngục. Dù sao, đã từng đây chính là nháo Tu La Sơn cùng Thương Sinh Thần Quốc đều không thể không thỏa hiệp tồn tại. Mọi người nhanh đi Nam Môn, nghe nói độc tí kiếm thần đến thiên thương thần thành. Đột nhiên bên ngoài quán rượu vừa một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, quán rượu bên trong người tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự hướng về ngoài cửa phóng đi. Độc tí kiếm thần ở đâu? Đây chính là ta thần tượng A, nghe nói hắn tại thất biến chiến thần, liền có thể nghiền sát cửu biến chiến thần. A, hắn lúc này còn dám tới, nhất định chính là tự tìm cái chết, ta nghe nói rất nhiều vương tử cùng công chúa đều ở đây tìm hắn, muốn vây giết Tu La Điện điện chủ đâu. Cái này không mắc mớ gì đến độc tí kiếm thần A. Hắn hồi thần đều đoán chừng cũng là vì cái kia trường sinh đan phục hồi như cũ cánh tay a. Đám người kích động hướng về Nam Môn kích xạ đi, không chỉ quán rượu người trên đường cái cũng có không ít người nhanh chóng hướng về cổng thành phía Nam miệng lao nhanh đi. Mà giờ phút này cự ly cổng thành phía Nam ngoài 10 dặm một đầu trên đại đảo, một chiếc xe ngựa chính chậm ung dung hướng về Nam thành môn phương hướng chạy đi. Ngoài xe ngựa một bên, ngồi ba đạo thân ảnh, lại là Kiếm La, Vân Hạ cùng Võ Nhược Phong, đường đường chiến thần cảnh cường giả đánh xe ngựa, ba người cũng là phiền muộn thổ huyết. Nhưng Tiêu Phàm không muốn mượn nhờ cái khác hồn thú chạy đi, bọn hắn lại không thể làm gì. Xe ngựa bên trong, ngồi hai đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, hai người đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến đã có người phát hiện chúng ta tới. Sở Khinh Cuồng bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng phong mang. Không nghĩ tới Sở huyên vậy mà như thế nổi danh. Tiêu Phàm cười cười trêu vẹo nói. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những năm này Sở Khinh Cuồng rốt cuộc lại khôi phục năm đó hăng hái, bất quá đồng thời, hắn ánh mắt cũng tang thương không ít. Cái này là một người trưởng thành bên trong nhất định phải kinh lịch quá trình, theo tầm mắt thực lực tăng lên, trong lồng ngực có thể dung nạp đồ vật cũng càng nhiều. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, nói: cũng không phải là ta nổi danh, mà là trước đó ta theo Thương Sinh Thần Quốc một cái gia tộc phát sinh một chút không thoải mái sự tình. Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cụ thể hỏi thăm cái gì, hắn lần này tới nhưng là muốn ứng phó Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, gia tộc khác nếu như muốn tới tìm phiền toái, tiện tay giải quyết chính là. Đúng rồi Tiêu Huyên, đến Thiên Thương Thần Thành, vẫn là muốn cẩn thận những cái kia vương tử cùng công chúa, bọn hắn thủ đoạn đều rất dường dị. Ngươi giết chết Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Chi cũng không phải là cường đại nhất, nhất là cái kia đại vương tử Tiếu Thiên Cơ cùng hai công chúa Tiếu Thiên Vận, nghe đồn phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong tại trên tay bọn họ đi không được một chiêu. Sở Khinh Cuồng lại nhắc nhở: Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn tự nhiên biết rõ cái này hai người. Nghe đồn bọn hắn thế nhưng là đã trải qua đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Lấy bọn hắn thiên phú, chém giết phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong tự nhiên như là cắt cỏ rác đồng dạng. Dù sao thiên địa lao ngục bên trong chiến thần cảnh đỉnh phong thế nhưng là rất ít là thông qua bản thân lính ngộ áo nghĩa chi lực đột phá, đại bộ phận đều là luyện hóa thần lực chi tinh đạt tới bây giờ cấp độ. Chiến thần cảnh tu sĩ sau khi chết, thần lực chi tinh thế nhưng là rất khó hủy diệt, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không đi hủy diệt, dần dà, chiến thần cảnh tu sĩ tự nhiên cũng liền nhiều. Bất quá nhất khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, tại thiên địa lao ngục bên trong thần lực chi tinh cũng đã công khai ghi giá, cái này ở chiến hồn đại lục là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiêu Phàm đến Thiên Thương Thần Thành cũng ôm một chút dạng này ý nghĩ, Tu La Điện tu sĩ rất nhiều không có thiên phú đột phá chiến thần cảnh có lẽ có thể cho bọn hắn luyện hóa thần lực chi tinh. Chỉ là hiện tại Tiêu Phàm trên người trừ một chút hồn thạch bên ngoài căn bản không có quá nhiều thần thạch, muốn đại lượng mua sắm thần lực chi tinh là không có khả năng, đây cũng là nhường Tiêu Phàm đau đầu một vấn đề. Cái này hai người rất ít xuất thủ, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, nghe nói cũng là số ít dám theo Tu La Sơn bên kia thiên tài khiêu chiến người một trong. Sở Khinh Cuồng lại nói, hắn tại giới này ngốc có chút năm tháng, đối một chút nổi danh thiên tài nhân vật vẫn là hết sức rõ ràng. Nói đến Tu La Sơn, Sở Khinh Cuồng thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Dù là đối mặt Thương Sinh Thần Quốc cũng không có như thế ngưng trọng qua. Không sao, ta lần này đến có thể không phải đến đánh nhau, mà là lấy thần dược sư thân phận đến. Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu: nếu như muốn đánh, ta cũng không sợ. Cũng đúng. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, hắn đối Tiêu Phàm cách đối nhân xử thế phương pháp vẫn là hết sức yên tâm, thân làm Tu La Điện chủ có thể đi từng bước một đến hiện tại, thực lực chỉ là một phương diện, trí tuệ cũng là một cái phương diện. Dừng lại. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa gào thét mà tới, không khí đều biến ngạt thở lên. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí xe ngựa đều bỗng nhiên lay động, Kiếm La, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong ba người lập tức thủ hộ tại chung quanh xe ngựa, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát, hình thành một nguồn năng lượng ba động bảo vệ xe ngựa. Đại đạo phía trên, mấy đạo kình phong gào thét mà tới, sau đó hóa thành mấy đạo thân ảnh ngăn lại đám người đường đi, cuồng bạo khí thế không ngừng đánh thẳng vào Kiếm La bọn hắn, muốn chấn vỡ xe ngựa. Các ngươi là người nào? Kiếm La lạnh lùng vừa quát, thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện mấy người, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Đứng ở hắn vài chục trượng có hơn, là bốn cái nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn giật, nữ tình lệ, mỗi người xem xét chính là bất phàm hạng người. Hơn nữa, bốn người trên người phát ra khí tức đều là bát biến chiến thần trở lên tu vi, tại cùng tuổi tu sĩ bên trong tuyệt đối coi là cường giả. Cụt một tay, cút cho ta đi ra. Lúc này trong đó một cái chiến bào màu vàng ống nam tử tiến lên một bước, thét mắng một tiếng, băng lãnh sát khí từ hắn trên người tản ra, hóa thành từng đạo cương phong hướng về xe ngựa nổi giận chém đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1802. Bởi vì ta là thần dược. Kiếm la lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, vô tận kiếm khí quét sạch mà ra, hóa thành lớp kín kiếm khí tường ngăn khuất trước người. Âm âm. Một đạo khủng bố bạo phá thanh âm vang lên, phong nhận cùng kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ, nhấc lên một trận cuồng bạo sóng gió, cả hai lẫn nhau đánh thẳng vào. Dám đối tứ vương tử động thủ, muốn chết sao? Đột nhiên, lại một đạo quát như sấm tiếng vang lên, nguyên một đám điểm đen từ đằng xa cuốn tới, hô hấp ở giữa liền đi tới gần, sát khí nặng nề nhìn xem kiếm la. Đối mặt cái kia thanh niên mặc kim bào kiếm la tự nhiên là không có một chút áp lực, dù sao đối phương chỉ là một cái cửu biến chiến thần mà thôi. Kiếm la có thể không phải dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá đến hiện tại cảnh giới, hắn nhưng là từng bước một lính ngộ áo nghĩa đi đến bây giờ một bước này tự nhiên không phải bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Đương nhiên, nếu quả thật chính xuất thủ mà nói kiếm la cũng chưa hẳn là cái này thanh niên mặc kim bào đối thủ, dù sao thanh niên mặc kim bào xem như thương sinh thần quốc tứ vương tử, hắn cũng là từ trong đống người chết bò đi ra. Huống chi tại tăng thêm người tới kiếm la khẳng định không địch lại, phải biết đến người bên trong thế nhưng là không thiếu chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, nếu quả thật muốn đánh lên Tiêu Phàm muốn đi vào thiên thương thần thành khả năng liền phiền phức. Dừng tay cho ta. Mắt thấy những người kia chuẩn bị ra tay với kiếm la thời khắc, cái kia thanh niên mặt kim bào đột nhiên lạnh lùng vừa quát. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào kiếm la, tựa như kiếm la câu lên hắn chiến ý. Kiếm la, dừng tay. Gần như đồng thời, một tiếng quát nhẹ từ trong xe ngựa truyền ra, Võ Nhược Phong vội vàng vén rèm cửa lên, lại là nhìn thấy một bộ áo bào trắng Sở Khinh Cuồng đi ra. Các hạ, ta có vẻ như cùng ngươi không oán không cừu a. Sở Khinh Cuồng nhàn nhạt nhìn xem thanh niên mặc kim bào tứ vương tử, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ, dù là hắn chỉ là thất biến chiến thần. Độc tí kiếm thần. Hừ, ngươi ngay cả cùng tu la điện người, giết ta cửu muội, ngươi nói ngươi nên không đáng chết. Tứ vương tử lạnh rên một tiếng nói, sát ý không thèm mảy may che giấu. Nếu như Sở Khinh Cuồng không biết bọn hắn những cái này vương tử cùng công chúa quan hệ, có lẽ hắn thật đúng là tin tưởng trước mắt tứ vương tử là huyên muội tình thâm, nghĩ cho hắn cửu muội tiếu thiên chi báo thù. Nhưng là hiện tại, Sở Khinh Cuồng lại là nhìn rất rõ ràng, có lẽ tứ vương tử cùng hắn mặt khác ba cái huyên muội xác thực muốn giết hắn, nhưng tuyệt đối không phải vì báo thù cho tiếu thiên chi. Mà là vì chính bọn hắn thương sinh thần quốc công chúa và vương tử tên. Xá muội hạ độc đánh lén ta, giết ta trước đây, cho dù ta giết hắn có sai sao? Sở Khinh Cuồng thần sắc hờ hững căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chính như hắn nói, ta vốn khinh cuồng, thì sợ gì thế gian địch. Huống hồ cũng không phải ta giết hắn, mà là Tu La Sơn người giết hắn. Sở Khinh Cuồng lại bổ sung một câu. Cũng không phải hắn chịu thua, mà là Tiêu Phàm tiếp xuống tới kế hoạch nhất định phải tiến vào Thiên Thương Thần Thành. Nếu như bị ngăn cản tại Thiên Thương Thần Thành bên ngoài, kế hoạch kia khả năng liền thất bại. Cấu kết Tu La Sơn, ngươi lại còn nói như thế công khai. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại cắt lấy đầu ngươi cho chó ăn. Một người khác mặc hắc sắc váy dài nữ tử tiến lên. Nàng hiển nhiên cũng là thương sinh thần quốc một cái công chúa, bằng không lời nói cũng không có khả năng cùng tứ vương tử đứng sóng vai. Sở Mỗ trong lòng không thẹn, lại có sợ gì? Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói, đối mặt cái kia vinh váo hung hăng công chúa, ta tự thản nhiên bất động. Vậy ngươi trên người độc là ai cho ngươi giải trừ? cửu tỷ hạ độc trong thiên hạ lại có người nào có thể giải. Lại một người mặc lục sắc váy lụa nữ tử từng bước ép sát. Nàng hỏi lên như vậy, mặt khác mấy cái công chúa và vương tử cũng biến thành âm trầm. Tiếu thiên chi tại độc dược trên tạo nghệ, không nói thiên địa lao ngục vô địch, cái kia cũng kém không nhiều. Hắn nắm giữ vạn độc thiên chi chiến hồn, nếu như trưởng thành đến cực hạn, đây chính là liền thiên thần đều có thể hạ độc được tồn tại. Tại thiên địa lao ngục bên trong, dám chính diện cùng Tiếu thiên chi đối kháng, đoán chừng cũng chỉ có Thương Sinh thần quốc thần chủ Tiếu Thương Sinh, những người khác đồng dạng đều không thể nào làm được. Hơn nữa, Tiếu Thương Sinh có thể chính diện đối kháng Tiếu thiên chi, cũng tuyệt đối không phải thực lực duyên cớ, mà là biết rõ Tiếu thiên chi một phương diện nhược điểm, hoặc là bắt lấy nàng mệnh mạch. Độc tí kiếm thần vậy mà thực bên trong cửu công chúa độc còn sống khỏe mạnh. Ta còn tưởng rằng là giả đâu. Đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Sở Khinh Cuồng. Chỉ nói là đến cửu công chúa Tiếu thiên chi thời khắc, tất cả mọi người không khỏi lạnh run. Thiên độc nữ tên, sớm đã uy trấn thiên địa lao ngục. Ngươi nếu nói không ra cách như thế về sau, dù là ngươi phía sau là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ, cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi đây. Tứ vương tử băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Sở Khinh Cuồng. Đám người ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào Sở Khinh Cuồng trên người, không ít người đều cho Sở Khinh Cuồng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nơi này chính là Thiên Thương Thần Thành bên ngoài, nếu như mấy đại vương tử muốn giữ lại một người, đừng nói Sở Khinh Cuồng, chính là Tu La Sơn những Tu La truyền thừa chi tử đó cũng đừng hòng rời đi. Nhưng mà Sở Khinh Cuồng lại là cười nhạt một tiếng, nói: cửu công chúa độc tự nhiên là bằng hữu ta thay ta biết. Ngươi bằng hữu có thể giải trừ cửu muội độc. Thực sự là thiên đại tiếu thoại, trên đời này không ai có thể biết cửu muội độc. Ngươi nói ngươi bằng hữu có thể giải, đem hắn kêu đi ra ta nhìn xem. Tứ vương tử nghe răng cười một tiếng, tiếu thiên chi độc như thế nào tùy tiện ai cũng có thể giải. Rất buồn cười sao? Cũng đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên. Tứ vương tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét tại chỗ, lại là trên xe ngựa lại nhô ra một cái đầu, ngay sau đó một cái hắc bào thanh niên đi xuống tới. Hắc bào thanh niên tự nhiên không phải người khác, mà là cải biến dung mạo Tiêu Phàm. Ngươi lại là thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Tứ vương tử rất khó chịu mình nói bị Tiêu Phàm cắt ngang, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau. Bất quá hắn trong lòng càng nhiều là chấn kinh, bởi vì vừa mới hắn căn bản liền không biết xe ngựa này bên trong còn có mặt khác một người, nguyên bản hắn coi là chỉ có Sở Khinh Cuồng đâu. Có thể tránh đi bọn hắn linh hồn chi lực dò xét, chỉ bằng vào điểm này, liền không phải người bình thường có thể làm đến. Hơn nữa, mấy người cẩn thận hồi tưởng một cái, lại là phát hiện trước đó hét lại kiếm la bọn hắn, cũng không phải là Sở Khinh Cuồng thanh âm. Công tử! Kiếm la vội vàng đánh sơ xác những cái kia phong nhận, cung kính thối lui đến Tiêu Phàm một bên, con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm tứ vương tử đám người. Có hay không tư cách nói chuyện ta không rõ ràng, nhưng ngươi nói trên đời này không ai có thể giải cửu công chúa độc, tại hạ không tin. Tiêu Phàm nhìn chăm chú tứ vương tử, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Dù là tại tứ vương tử cái kia cửu biến chiến thần khí thế uy áp phía dưới, hắn cũng vẫn như cũ bất động mảy may, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Tứ vương tử, ngươi vừa mới không phải nói muốn gặp bằng hữu của ta sao? Vị này chính là bạn ta Kiếm Hồng Trần. Sở Khinh Cuồng khẽ mỉm cười nói. Kiếm Hồng Trần có vẻ như chưa nghe nói qua. Giải trừ cửu công chúa độc, thế nào cũng hẳn là thần dược sư a. Như thế tuổi trẻ thần dược sư, ta còn chưa từng nghe nói qua. Đoán chừng là cái tên giả mạo, tứ vương tử bọn hắn nhất định sẽ đâm thủng hắn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn hắn cũng thực sự không thể tin được, Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ chính là thần dược sư. Dù là Tiếu Thiên Chi hạ độc lợi hại, Nhưng giải độc cũng không phải là nàng cường hạng, chỉ là dựa vào nàng chiến hồn mà thôi, lại càng không cần phải nói trước mắt cái này người trẻ tuổi. Phải biết, cho dù tại thiên địa lao ngục, thần dược sư cũng là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa địa vị cực kỳ bất phàm, dù sao muốn trở thành thần dược sư có thể không phải tu vi đột phá chiến thần cảnh liền có thể làm đến. Tứ vương tử đám người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, Tiêu Phàm liền lặng lặng đứng ở đó, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giải cửu tỷ độc. Cái kia ăn mặc lục sắc váy lụa nữ tử nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một mặt không tin nói. Bởi vì ta là thần dược sư. Tiêu Phàm mười điểm tự tin gật gật đầu, nói năng có khí phách nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1803. Ngươi không dám để. Bởi vì ta là thần dược sư. Lời này từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra vẫn là hết sức có lực rung động. Dù là bốn phía tu sĩ đã trải qua đoán được Tiêu Phàm là thần dược sư, nhưng nghe nói như thế, trong lòng vẫn như cũ rung động vô cùng. Thần dược sư, dù là thương sinh thần quốc cũng liền như vậy mấy cái, hơn nữa đã trải qua thành danh mấy trăm hơn ngàn năm, người bình thường cũng căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng đám người biết rõ, một cái thần dược sư, dù là gặp mặt thần chủ cũng phải lễ nhượng ba phần, đủ để có thể thấy được thần dược sư tầm quan trọng, cái này có thể không phải bọn hắn có thể qua đắc tội. Cái này cũng là vì sao tứ vương tử mấy người không có tiếp tục khó xử Tiêu Phàm nguyên nhân, vạn nhất Tiêu Phàm thực sự là thần dược sư, cho dù bọn hắn thân làm vương tử cùng công chúa, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngươi có biện pháp gì chứng minh ngươi là thần dược sư? Lục sắc váy lụa nữ tử vẫn như cũ có chút không tin, thật sự là Tiêu Phàm quá tuổi trẻ. Bọn hắn gặp qua thương sinh thần quốc những thần dược sư đó, từng cái đều là lão quái vật, chính là dùng đan dược bảo trì huyết khí tràn đầy, cũng khó che đậy bọn họ trong mắt tang thương. Tin hay không tại ngươi, ta có tất yếu hướng ngươi chứng minh sao? Tiêu Phàm cũng giống như đến nộ khí, cau mày quét cái kia váy lụa nữ tử một cái. Trước đó hắn từ Tiếu Thiên Tà trong miệng đã trải qua biết được, thương sinh thần quốc thần dược sư mười điểm thưa thớt, hơn nữa mỗi người đều rất ngạo khí, dù là gặp mặt vương tử công chúa cũng không cho bất luận cái gì mặt mũi. Nếu như hắn biểu hiện quá ăn nói khép nép, đối phương cũng liền thực hoài nghi. Bản thân đều không tin mình là thần dược sư nói đối phương như thế nào lại nghĩ tin tưởng đâu. Huống chi Tiêu Phàm bây giờ thực đã trải qua đột phá đến thần dược sư cảnh giới, chỉ là hắn rất ít thi triển bản thân y thuật cùng luyện đan chi thuật mà thôi. Quả nhiên đối diện bốn đại vương tử cùng công chúa thấy thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn đến nơi này, vốn chính là muốn tìm Sở Khinh Cuồng hỏi thăm Tiêu Phàm tung tích mà thôi, có thể quanh đi quẩn lại. Lại dầu gì tại Tiêu Phàm có phải hay không thần dược sư về vấn đề. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là thần dược sư, hắn lại là Sở Khinh Cuồng bằng hữu, bọn hắn cũng không tốt tùy tiện đắc tội Sở Khinh Cuồng. Đương nhiên các ngươi muốn chứng minh cũng có thể. Đang lúc chàng diện lâm vào yên lặng thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng, hắn chỉ cái kia váy lụa nữ tử nói. Nếu như ngươi không sợ chết, cứ việc tới thử một lần. Dám như thế nói chuyện với thập công chúa, hắn đây là sống không kiên nhẫn sao? Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lục sắc váy lụa nữ tử thập công chúa lông mày hơi nhíu, Tiêu Phàm biểu hiện càng thêm cường thế, nàng cũng liền càng tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn dám giết bản công chúa hay sao? Thập công chúa lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đi tới. Tứ vương tử mấy người cũng không có ngăn cản, chung quanh còn có không ít chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả nhìn chằm chằm, bọn hắn lượng Tiêu Phàm cũng không dám gây bất lợi cho thập công chúa. Đồng dạng mà nói, thần dược sư cũng liền linh hồn lực lượng cường đại một chút mà thôi, bản thân lực lượng có thể cũng không làm sao. Thập công chúa đi tới Tiêu Phàm ngoài một trượng, liền như thế băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt cũng không kiêng nể gì cả, tại thập công chúa trên người quét sạch, căn bản không có bất kỳ cái gì che lấp ý tứ. Không thể không nói, những cái này công chúa mặc dù đều là kinh lịch cửu tử nhất sinh ma luyện, nhưng dáng người mỹ mạo thật không có đến bắt bẻ. Vừa nghĩ tới Tiếu Thương Sinh liền nữ nhân thân thể đều mơ tưởng đoạt xá, Tiêu Phàm liền một trận áp hàn. Cái này Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân vì tiếp tục tồn sống sót, thật đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng đi ra. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường cái này thập công chúa, có thể từ trong núi thây biển xác bò đi ra, hắn sát phạt khẳng định 10 điểm quyết đoán, hơn nữa cùng cái khác nữ nhân có khác nhau rất lớn. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thập công chúa có chừng mười mấy hô hấp thời gian, bốn phía đám người đều câm như hến, trong lòng không khỏi thầm mắng Tiêu Phàm lớn mật, cũng dám nhìn như vậy thập công chúa. Thập công chúa cũng bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run rẩy, lạnh giọng nói: "Lại nhìn bản công chúa đào ngươi mắt. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một bệnh nhân mà thôi." Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Thập công chúa dài mặc dù không tệ, nhưng còn câu không dậy nổi Tiêu Phàm bất luận cái gì tà ý. Ta là bệnh nhân. Chiến thần cảnh sẽ nhiễm bệnh thực sự là thiên đại tiếu thoại. Ta xem ngươi chính là một cái lừa đảo." Thập công chúa tựa như bắt lấy Tiêu Phàm cái đuôi, một bước tiến lên chuẩn bị đối Tiêu Phàm động thủ. Chiến thần cảnh sẽ không nhiễm bệnh, đó mới là thiên đại tiếu thoại. Nếu như chiến thần cảnh sẽ không nhiễm bệnh, vậy muốn thần dược sư làm cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lạnh lùng vừa quát. Thập công chúa nghe vậy, không khỏi ngừng thân hình, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không quan tâm nàng cảm xúc, tự nhủ: "Ngươi hai mắt vô thần, ngực tích lấy một cổ khí, đi lại ở giữa, thần lực ba động chập trùng bất định, nghĩ đến ngươi mới nhất tu luyện công pháp ra chút vấn đề a." Nghe nói như thế, thập công chúa sắc mặt khẽ run lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng lại là kinh dị vô cùng. Lão thập cái kia sắc mặt có chút không thích hợp, chẳng lẽ tiểu tử kia nói đúng? Tứ vương tử cho mặt khác hai người truyền âm nói: "Không biết, bất quá hai ngày trước ta xem nàng sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, xác thực giống luyện công xảy ra vấn đề, bất quá hai ngày này nên điều tức không sai biệt lắm mới đúng." Hắc sắc váy dài nữ tử cau mày một cái. Lúc này đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt rốt cuộc có một chút biến hóa, có thể một câu nói ra thập công chúa vấn đề cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm có chút bản sự. Liền những cái này sao? Thập công chúa lại là cười lạnh không thôi, bản thân trạng thái này hình như là cái người hữu tâm liền có thể đoán được một chút, nhưng là bị Tiêu Phàm nói ra, nàng trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái. Mặt khác, ngươi ngực cái kia một cổ khí chính là oán khí có chủ tâm ảnh hưởng kinh mạch toàn thân, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phàm lại nói, nói chuyện giật gân. Thập công chúa khịt mũi coi thường. Có phải là hay không nói chuyện giật gân, ngươi dùng sức theo một cái bản thân sườn trái, phải chăng đau thấu tim gan? Tiêu Phàm vẫn như cũ 10 điểm tự tin nói. Thập công chúa như tin như không dùng một cái tay hơi hơi dùng sức đặt tại bản thân sườn trái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Cái này địa phương là một người liền theo lấy đau. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu, thiếu chút nữa thì cười đi ra, lập tức lại lấy ra một cái kim châm nghiêm mặt nói. Ngươi không phải nghĩ xác minh ta có phải hay không một cái luyện dược sư sao? Một châm xuống dưới, ta liền có thể giải quyết ngươi vấn đề. Hừ, ai biết rõ ngươi có hay không hại ta? Thập công chúa sắc mặt biến hóa, sau đó hướng phía sau lui hai bước, kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. ngươi không phải sợ ta hại ngươi, mà là ngươi không nghĩ trị, hoặc có lẽ là ngươi không dám để cho ta trị. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tà tà cười nói. Cái này Tiếu Dung, nhìn ở trong mắt thập công chúa, lại thật giống như bị người hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng, nàng toàn thân khẽ run trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác bản thân tất cả bí mật đều bại lộ ở trong mắt Tiêu Phàm. Ta không sao. Thập công chúa khẽ cắn môi, lạnh rên một tiếng liền lách mình thối lui, căn bản không cho Tiêu Phàm trị liệu cơ hội. Tứ vương tử đám người như có điều suy nghĩ nhìn xem thập công chúa, mấy người trong đầu còn tại trở về chỗ Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia. Tiêu huynh, nàng thân thể thật có vấn đề. Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm truyền âm nói. Nếu có vấn đề, nàng tại sao không để cho ngươi chữa đâu? Nếu như đây thương thế là chính nàng cố ý tạo thành, ngươi nói nàng sẽ để cho ta trị sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. Ngươi là nói. Sở Khinh Cuồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn đến bọn hắn vì trốn tránh Tiếu Thương Sinh đoạt xá, cũng bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1804. Trêu đùa. Tiêu Phàm từ Tiếu Thiên Tà trong miệng biết được Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân lại muốn bắt đầu đoạt xá bọn hắn thân thể, lấy Tiếu Thương Sinh tính cách khẳng định phải chọn lựa mạnh nhất thân thể, vô luận nam nữ. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Đông đảo vương tử cùng công chúa cũng biết rõ cái này sự tình, tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp, nhường mình bị đào thải. Chỉ có bị đào thải, chính mình mới có việc lấy cơ hội. Mà muốn đào thải bản thân, có rất nhiều loại phương pháp, có thể áp chế tu vi, có thể tổn thương bản thân thân thể, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Những người này đều là từ tầng dưới chót xếp đi lên, có thể trở thành công chúa và vương tử, vô luận thiên phú và trí tuệ đều không kém, ngược lại rất mạnh. Đáng tiếc lúc trước bọn hắn cũng không biết bản thân lại là dạng này tương lai, nguyên bản coi là bản thân chỉ cần đang chém giết lẫn nhau bên trong sống sót, liền có thể cuối cùng thắng được. Bọn hắn không biết là tất cả mọi người chỉ là Tiếu Thương Sinh nuôi nhốt nhục thân mà thôi, mạnh nhất cái kia sớm muộn có một ngày sẽ bị Tiếu Thương Sinh thay thế. Lúc trước bọn hắn liều mạng mạnh lên, mà hiện tại lại là liều mạng áp chế bản thân, không thể không nói là một loại châm chọc. Ba người các ngươi người cũng phải thử xem sao. Tiêu Phàm quét thập công chúa một cái, lại nhìn về phía mặt khác ba người nói. Vừa mới một sát na kia, hắn từ thập công chúa trong đôi mắt cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm biết rõ, vừa mới tự nói ra nàng bí mật, nàng muốn giết bản thân. Đám người này quả nhiên không cái gì đơn giản mặt hàng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tứ vương tử ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bọn hắn trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, hơn nữa cũng là bản thân cố ý làm, tự nhiên sợ Tiêu Phàm nhìn đi ra. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hại các ngươi, cũng cam đoan ta tận hết khả năng chữa cho tốt các ngươi trên người bệnh, thậm chí nhường các ngươi tiến thêm một bước cũng khó nói. Tiêu Phàm trên mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem đối diện mấy người. Bộ dáng kia liền tựa như đối đãi thân nhân mình một dạng, nhường bốn phía tu sĩ đều một trận cảm động. Vị này thần dược sư một chút kiêu ngạo đều không có, thực sự là khó được a. Đúng vậy a, cái khác thần dược sư thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hơn nữa nghe nói liền công chúa và vương tử mặt mũi đều không cho, vị này thần dược sư đã có một khỏa rộng lớn mà nhân từ thiện lương chi tâm. Khó trách tứ vương tử bọn hắn đều không có ý tứ làm khó hắn, đoán chừng vừa mới thần dược sư thực nhìn ra thập công chúa vấn đề. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có vẻ sùng bái vẻ, bọn hắn còn chưa từng nghe nói thần dược sư vậy mà tốt như vậy nói chuyện, hơn nữa miễn phí cho tứ vương tử bọn hắn trị liệu. Tứ vương tử mấy người nghe vậy kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, bản thân mấy người coi như thật có vấn đề cũng sẽ không cho hắn chỉ a, bởi vì bọn hắn những vấn đề kia đều là bản thân lưu lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm Tiếu Dung lúc, trong lòng có loại nồng đậm bất an, thật giống như bị người nhìn thấu đồng dạng. Chẳng lẽ hắn biết rõ bản thân mấy người thể nổi vấn đề là bản thân lưu lại. Nếu quả thật là dạng này, cái kia cũng quá đáng sợ. Các ngươi ai nguyện ý thử một lần? Tiêu Phàm tiếp tục cười hỏi. Thử em gái ngươi. Mấy người trong lòng thầm mắng không thôi, nếu quả thật muốn bị ngươi chữa cho tốt, cái kia bản thân trước đó cố gắng chẳng phải là toi công bận rộn sao? Về phần tiến thêm một bước, đó là mấy người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, giống Tứ Vương Tử, nếu như tiến thêm một bước, vậy coi như là chiến thần cảnh đỉnh phong. Mà một khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy coi như trở thành Tiếu Thương Sinh trọng điểm chiếu cố đối tượng một trong, cùng Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận hai người đồng dạng. Kiếm Đại Sư, ngài ở trên y thuật tạo nghệ chúng ta đã từng gặp qua, không biết ngươi luyện đan chi thuật như thế nào? Tứ Vương Tử đầu chuyển rất nhanh, vội vàng đổi chủ đề. Nói đến luyện đan chi thuật, đây chính là ta cường hạng. Tiêu Phàm tràn đầy tự tin nói, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một đạo mờ mịt hương khí tràn ngập khắp nơi. Đây là... Tứ Vương Tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tại chỗ luyện đan đây, không nghĩ tới lại xuất ra một cái chứa đan dược bình ngọc đến. Đây là ta luyện chế một loại đan dược, mấy vị nuốt vào, không nói càng tiến một bước, nhưng nhất định thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra. Tứ Vương Tử nghe vậy, khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được, một cái tát đi lên. Ta là muốn ngươi luyện đan a, ngươi cho ta đan dược làm cái gì? Tứ Vương Tử biết rõ, nếu như bản thân mấy người nghĩ tiếp tục làm khó hắn, Tiêu Phàm nhất định sẽ xây dưa cái đề tài này. Việc này nếu là truyền vào Tiếu Thương Sinh trong tay, bọn hắn không chết cũng phải lột ra. Nghĩ vậy, mấy người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng lại không dám nói gì. Dù là biết rõ Tiêu Phàm là cố ý trêu đùa bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Muốn chơi ta, các ngươi còn non điểm. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói, bất quá mặt ngoài lại một mực mang theo Tiếu Dung tiếp tục nói. Mấy vị không muốn. Cái kia coi như, nếu như các ngươi muốn ta giúp các ngươi chữa cho tốt trên người bệnh, tùy thời có thể tìm ta. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lại đem đan dược thu trở về, Tứ Vương Tử mấy người thiếu chút nữa thì nhìn không được đưa tay đi đoạt. Cái này đan dược nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, vậy coi như là chân bảo, bọn hắn hiện tại không cần, nhưng cũng không có nghĩa là về sau cũng không thể dùng a. Kiếm La tiếp tục đánh xe. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền quay người đi vào xe ngựa bên trong, căn bản không cho mấy người phản bác cơ hồ. Kiếm La mấy người tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm dăm ba câu liền đem những người này đuổi. Nguyên bản bốn đại vương tử cùng công chúa lên cơn giận dữ mà đến, muốn tìm Sở Khinh Cuồng phiền phức, hỏi thăm Tiêu Phàm chỗ, có thể hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn đã hoàn toàn quên mình là tới làm gì. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, còn coi là tự xem mắt mờ, những cái này vương tử cùng công chúa bình thường đều là ngạo khí trùng thiên a, làm sao hôm nay bị đối phương mấy câu liền thua trận đâu. Thật chẳng lẽ bằng vừa mới cái kia dăm ba câu, liền có thể chứng minh cái kia gia hỏa là thần dược sư. Hiển nhiên không có khả năng, như vậy là vì gì đây? Điểm này, đám người là vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Còn không đi. Tiêu Phàm tức giận thanh âm truyền đến, Kiếm La mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng điều khiển xe ngựa đi đến. Tứ Vương Tử đám người không tự giác nhường ra một con đường, bọn hắn không dám đem Tiêu Phàm bức thật chặt. Nếu quả thật bại lộ bản thân trên người bí mật, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mấy người nhìn nhau, trong con ngươi chán phóng lãnh quang, tựa như cộng đồng làm ra cái nào đó quyết định đồng dạng. Ai, liền nhỏ trường sinh đan đều không người muốn, nhìn đến thực trường sinh đan đoán chừng cũng không người biết hàng. Làm xe ngựa đi ngang qua mấy người bên cạnh lúc, một đạo ung dung cảm thán tiếng truyền đến. Trường sinh đan. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Trường sinh đan bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, mấy ngày nay, trừ chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ sự tình còn có một việc cũng đồng dạng truyền sôi sùng sục, cái kia chính là liên quan tới trường sinh đan. Có nghe đồn, sau một tháng, vạn bảo các đấu giá hội trên liền sẽ xuất hiện một loại cực kỳ truyền kỳ đan dược trường sinh đan. Trường sinh đan tên như ý nghĩa, có thể làm cho người trường sinh. Trường sinh mặc dù khoa trương điểm, nhưng sống lâu mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề, chủ yếu nhất là nó có thể bảo chứng nhục thân bất hủ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, về phần sự thật như thế nào, liền không biết được. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia có thể luyện chế trường sinh đan thần dược sư? Tứ vương tử cũng kinh ngạc nói. Một tháng sau, vạn bảo các có một buổi đấu giá, nghe nói có trường sinh đan xuất hiện, người này bây giờ chạy tới, trường sinh đan thật có khả năng tại hắn trên người. Thập công chúa cũng gật gật đầu nói. Nếu như thần chủ có trường sinh đan, cái kia chẳng phải là. Váy đen nữ tử thất công chúa sầm mặt lại, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Cái khác mấy người nghe vậy, ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên, nếu như Tiếu Thương Sinh nắm giữ trường sinh đan chẳng phải là không cần đoạt xá bọn hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1805. Gậy ông đập lưng ông. Tiêu Phàm xe ngựa tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong lái về phía Thiên Thương Thần Thành phương hướng, rốt cuộc không người ngăn cản, liền tứ vương tử bọn hắn cũng không dám cản, những người khác cũng không sao mà to gan như vậy. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là thần dược sư, phóng nhãn Thiên Thương Thần Thành còn không có mấy người dám cản thần dược sư xe ngựa. Lúc này, xe ngựa bên trong, Sở Khinh Cuồng linh hồn chi lực phát hiện tứ vương tử bọn hắn không có đuổi theo, cũng buông lỏng một hơi. Tiêu huynh, ngươi cái này dạng có phải hay không quá kiêu căng điểm? Sở Khinh Cuồng cười khổ nói. Ta vốn khinh cuồng nha. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, trong bàn tay một đạo thần lực kết giới bao phủ xe ngựa, nói. Chúng ta tới nơi này có thể là vì Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, nếu như không cao điều, không có khả năng nhìn thấy Tiếu Thương Sinh. Cũng đúng. Sở Khinh Cuồng điểm điểm, nói. Bất quá, bằng vào cái kia hư vô phiêu miêu trường sinh đan, thật có thể dẫn xuất Tiếu Thương Sinh sao? Ta có thể nghe nói Tiếu Thương Sinh cho tới bây giờ không được hiện thân. Cho nên mới kiêu căng hơn nha. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ta tin tưởng Tiếu Thương Sinh muốn nhục thân bất hủ. Hắn so ngươi ta tưởng tượng càng muốn lấy được trường sinh đan. Thật có trường sinh đan sao? Sở Khinh Cuồng khe khẽ thở dài. Thế nhân ai không nghĩ trường sinh có thể cho dù chiến thần đồng dạng cũng liền có thể sống một vạn năm. Muốn trường sinh cơ bản là không có khả năng. Tiêu Phàm thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ, thở dài nói. Trường sinh biết bao gian nan, chúng ta cũng chỉ là đang đuổi trục trên đường mà thôi, bất quá, khẳng định có một số người là tin tưởng, hơn nữa, ta cũng chỉ là giả mạo trường sinh đan mà thôi. Sở Khinh Cuồng trầm mặt không nói, tu luyện tới bây giờ, bọn hắn thọ nguyên là gia tăng không ít, nhưng là không có mấy người chân chính có thể trường sinh. Mạnh như Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, không phải cũng cần nhờ đoạt xá nhục thân mới có thể tồn sống sót sao? Tối nay đoán chừng sẽ không quá an bình, Sở huyên chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm lại nói, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Sở Khinh Cuồng ánh mắt hung ác, mặc dù hắn chỉ là thất biến chiến thần, nhưng thật muốn hắn cùng với những cái kia vương tử cùng công chúa một trận chiến, hắn cũng không sợ. ta liền sợ bọn hắn không đến đoạt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, một sợi tinh quang từ đáy mắt chỗ sâu lóe qua, ngưng tiếng nói. Đến càng nhiều càng tốt, ta muốn nhường bọn hắn đều biến mất ở trên đời này. Cảm nhận được Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu sát ý, Sở Khinh Cuồng đều dọa kêu to một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn muốn đem tất cả vương tử cùng công chúa đều giết chết hay sao? Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ tới giết chết bọn hắn, nhưng sẽ lấy một loại khác phương pháp, nhường bọn hắn biến mất. Nếu như những cái kia vương tử cùng công chúa không biến mất, Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân liền có thể mượn nhờ bọn hắn trên người thần dược đoạt hồn phù sống sót, căn bản liền giết không chết. Ta biết phải làm sao. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chơi rất lớn, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phàm là có đầy đủ lực lượng, hắn cũng không để ý chơi một lần lớn. Lập tức Sở Khinh Cuồng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng có người quăng tới quái dị ánh mắt, rất nhiều người theo đuôi xe ngựa đi về phía trước, bọn hắn đều biết rõ bên trong ngồi là ai. Sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc lái vào Thiên Thương Thần Thành, liền Kiếm La bọn hắn đều không thể không cảm thán Thiên Thương Thần Thành rộng lớn. Bạch sắc cung điện san sát, nguy nga cuồn cuộn trên đường cách người đến người đi, thần thú ghé qua, phi thường náo nhiệt, bọn hắn thấy qua chiến hồn đại lục thành trì, không có một tòa có thể cùng Thiên Thương Thần Thành so sánh. Thiên địa lao ngục đi qua vô số tuế nguyệt phát triển, sớm đã đơn giản tiểu thế giới quy mô, người ở đây, nếu là có thể rời đi nơi đây, đoán chừng đã sớm quét ngang chiến hồn đại lục. Đương nhiên, luận đỉnh tiêm lực lượng, nơi này còn là không bằng chiến hồn đại lục, không vì cái gì khác, liền bởi vì chiến hồn đại lục có thiên thần cảnh cường giả. Tại thiên thần cảnh trước mặt, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trừ cá biệt tuyệt thế yêu nghiệt. Xuyên qua từng đầu đường đi, Tiêu Phàm bọn hắn tìm một gian cực kỳ xa hoa khách sạn ở lại đến, đó là một gian rất lớn biệt viện, ở lại bọn hắn mấy người là dư xài. Công tử, tứ vương tử bọn hắn người một mực đuổi tới ngoài khách sạn một bên, bọn hắn khẳng định không có lòng tốt. Kiếm La lo lắng nói. Nơi này chính là Thương Sinh Thần Quốc sân nhà, nếu như tứ vương tử đám người đối bọn hắn bất lợi, khẳng định không ít rất nhiều phiền phức. Ta còn sợ bọn hắn an hảo tâm đâu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn thấy Kiếm La bọn hắn còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Mọi người xuống nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Đám người còn muốn nói cái gì, bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bản thân tìm một gian phòng tu luyện đi. Bây giờ còn chỉ là giữa trưa, ba canh giờ mới có thể giải quyết a. Tiêu Phàm đánh giá tiểu viện, khóe miệng lấp lóe một đạo nhỏ bé độ cung. Sau đó hắn bắt đầu ở trong sân bận rộn, dòng giá hơn ba canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tựa như so kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến còn muốn vất vả. Hài lòng nhìn bốn phía một cái, Tiêu Phàm cũng tùy ý tuyển một gian phòng, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu khôi phục thể nội thần lực. Cũng may hắn chém giết Tiếu Thiên Long đám người, lấy được không ít hồn giới bên trong thần thạch có thể không ít, nhiều đến hơn 20 vạn, cái này nếu là tại chiến hồn đại lục. Nhưng chính là thiên văn sổ tự. Cho dù là tại thiên địa lao ngục, những cái này thần thạch cũng là một bút có thể nhìn tài phú, chí ít người bình thường là cầm không ra. Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một cái khác vấn đề, cái này thiên địa lao ngục thần linh chi khí đậm đà như vậy, phải chăng cũng cùng chiến hồn đại lục đồng dạng có một đầu tinh không cổ lộ thông hướng thái cổ thần giới đâu? Phải biết, đồng dạng thần linh chi khí đều là thông qua tinh không cổ lộ dẫn dắt, mới có thể từ thái cổ thần kỳ tiến vào tiểu thế giới. Tu La vương tộc người nếu có thể tiến vào cổ mộ, nên quả thật có con đường như vậy. Đây là Tiêu Phàm lấy được kết luận, tất cả chỉ có thể chờ đợi hắn về sau tiến về Tu La Sơn mới có thể nghiệm chứng. Tiêu hao mấy trăm thần thạch, Tiêu Phàm thần lực rốt cuộc khôi phục hoàn toàn, giờ phút này cũng đã đến nửa đêm. Cái này hơn nửa tháng thời gian Tiêu Phàm ngày tiếp nối đêm tu luyện, hỏa diễm áo nghĩa cũng đạt tới 80%, bây giờ chỉ kém tu la áo nghĩa. Muốn đột phá cửu biến chiến thần đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn đến có thời gian vẫn là muốn đi luyện tâm tháp bên trong tu luyện một phen mới được. Tiêu Phàm trong lòng làm một cái quyết định, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng lợi mang, nói: đêm nay nhất định là không được. Hồng hộp. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh phá cửa mà vào, sắc bén kiếm mang xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đến chả không tính quá muộn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thân hình không tránh không lùi, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy Tu La kiếm một sát na kia, đạo hắc ảnh kia thân ảnh run lên bần bật, sau đó nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Chỉ cần cái này cái thời điểm hắn nghĩ đi, đã trễ. Tiêu Phàm một kiếm biết bao tấn mãnh, lăng không khuấy động, một kiếm liền xuyên thủng hắn ngực, tình phong chết hắn thần lực chi hải. Bây giờ Tiêu Phàm đã trải qua có thể làm được dễ dàng một trận phong thần, huyền hoàng cửu châm sớm đã luyện đến đỉnh phong. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Bóng đen ra sức kêu to, chỉ là hắn thanh âm nhỏ không thể nhỏ nữa, căn bản truyền không đi ra, tại hắn hầu kết vị trí, cắm một mai kim châm. Tiêu Phàm nếu dám bại lộ bản thân thân phận tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc bắt lấy hắn. Thập công chúa, ngươi là tới tìm ta chữa bệnh sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn trước mắt thân ảnh áo đen, lại đánh vào ba cái kim châm vào nàng thể nội, sau đó lấy xuống nàng mặt nạ, trừ thập công chúa còn có thể là ai? Mặc dù cải biến thần lực ba động, nhưng Tiêu Phàm vẫn là liếc thấy đi ra. Ngươi biết rõ ta muốn đến. Thập công chúa sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nàng lúc này mới minh bạch bản thân trúng kế. Nhìn đến ta đây trêu gậy ông đập lưng ông còn có chút hiệu quả. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, con ngươi càng ngày càng băng lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1806. Gà đất chó sành. Tiêu Phàm bây giờ đột phá bát biến chiến thần, há lại sẽ đem thập công chúa để ở trong mắt? Chớp mắt ở giữa, thập công chúa liền bị Tiêu Phàm ngừng. Nhìn xem Tiêu Phàm cái kia băng lãnh mà đen kịt ánh mắt, thập công chúa không khỏi lạnh run, cơ hồ dùng hết toàn lực quát ầm lên. Ngươi nếu giết ta, ngươi đi không ra thiên thương thần thành. Giết ngươi? Bây giờ còn sớm. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như hắn muốn giết thập công chúa, vừa mới liền đã làm, nhưng hắn không có, bởi vì hắn sáng sớm liền không có nghĩ tới giết chết thập công chúa. Thập công chúa trên người khẳng định cũng có thần dược đoạt hồn phù, nếu là giết hắn, Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân nhất định sẽ biết rõ, Tiêu Phàm kế hoạch sẽ phải thất bại. Cái này cùng Tiêu Phàm trước đó giết chết Tiếu Thiên Long bọn hắn khác biệt, giết chết Tiếu Thiên Long bọn họ là tại cổ hoang sơn mạch, cự ly thiên thương thần thành có khoảng cách nhất định. Nhưng thập công chúa thế nhưng là thân ở thiên thương thần thành, Tiêu Phàm nếu giết chết nàng, Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Bất quá, nếu như thập công chúa nàng chỉ là biến mất, cho dù Tiếu Thương Sinh cũng tìm không thấy. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm liền bị thập công chúa ném vào tiểu thiên địa bên trong. Tại tiểu thiên địa bên trong, cho dù thiên thần cường giả, Tiêu Phàm cũng có liều mạng thực lực. Người nào? Cũng đúng lúc này, ở ngoài viện đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, lại là Kiếm La bọn hắn tất cả đều ra khỏi phòng. Tiểu viện bên trong, lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính lạnh lùng nhìn xem Kiếm La bọn hắn. Mấy người không phải người khác, chính là trước đó tìm Tiêu Phàm phiền phức Tứ Vương Tử ba người. Ba người nhường thập công chúa ám sát Tiêu Phàm, mà bọn hắn lại đang bên ngoài lược trận, chỉ là không nghĩ tới vẫn là bị Kiếm La bọn hắn phát hiện. Tam ca, tiểu tử kia cũng đã chết, bọn hắn làm sao bây giờ? Thất công chúa lạnh lùng nhìn xem kiếm la bọn hắn. Còn có thể làm sao, đương nhiên là giết. Tứ vương tử nghe răng cười nói, giống như một đầu giã thú đồng dạng, lộ ra thị huyết quang mang. Đông đảo vương tử cùng công chúa đều là từ trong núi thây biển xác đi ra, mỗi người đều thân kinh bách chiến, độc ác quyết đoán. Hôm nay bọn hắn là vì trường sinh đan mà đến, việc này tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Cho nên bọn hắn bốn người liền thủ hạ mình đều không có thông báo một tiếng, liền bản thân chạy tới. Tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm bọn hắn mặc dù có hai cái chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn từng cách đều có cùng chiến thần cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực, ám sát một cái thần dược sư cũng không khó. Các ngươi muốn giết ai đây? Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm cửa phòng két một tiếng mở ra. Nhìn thấy cửa ra vào cái kia đạo thân ảnh, tứ vương tử ba người biến sắc. Cái kia thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến thập công chúa tiến vào Tiêu Phàm gian phòng. Hiện tại Tiêu Phàm đi ra, cái kia thập công chúa đâu? Thập muội đâu? Tứ vương tử đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn quanh bốn phía, lại là không nhìn thấy thập công chúa thân ảnh. Nàng cùng các ngươi một dạng, là tới giết ta, hiện tại ta còn hảo hảo, ngươi nói nàng sẽ như thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem mấy người nói. Cái kia ngữ khí, liền tựa như cùng mấy người bạn cũ nói chuyện đồng dạng, bất quá nghe vào tứ vương tử ba người trong tai, lại âm trầm vô cùng. Ngươi giết hắn. Mặt khác một cái hắc bào thanh niên mở miệng nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lão cửu, tứ vương tử sầm mặt lại quát khẽ. Thập muội dù sao cũng là bát biến chiến thần, cho dù bình thường chiến thần đỉnh phong cũng có sức đánh một trận, nàng lại làm sao có thể chết tại đây tiểu tử trong tay. Hắc bào thanh niên cửu vương tử nghe vậy, chậm rãi bình tĩnh xuống tới, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, nói. Không sai, lấy thập muội thực lực. Ai cũng đừng nghĩ bất động thanh sắc giết chết nàng. Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn trong lòng một mực không hiểu. Thập công chúa rõ ràng xông vào Tiêu Phàm trong phòng. Nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn nói, như thế nào lại không có xuất hiện đâu. Liên tưởng đến Tiêu Phàm thân phận, mấy người chỉ riêng vừa nghĩ tới chính là Tiêu Phàm dùng độc dược đem thập công chúa mê đi, bằng không nói, đánh nhau lên nhất định là có động tĩnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm nếu là thần dược sư còn có thể giải trừ Tiếu Thiên Chi độc, cũng nói rõ hắn tại luyện chế độc dược trên tạo nghệ không cạn. Tiểu tử, ngươi đem thập muội như thế nào? Thất công chúa híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Ta cùng các ngươi nói, các ngươi lại không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt các ngươi rất vô vị bộ dáng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem thập muội dao đi ra, bằng không. Thất công chúa lạnh giọng nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Bằng không như thế nào? Giết ta. Tiêu Phàm vẫn như cũ trên mặt lấy tiếu dung, đứng chắp tay, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tứ vương tử ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải quyết việc này. Bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm so bọn hắn tưởng tượng khó chơi nhiều. Hơn nữa, Tiêu Phàm một mực duy trì một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng, nhường ba người trong lòng càng thêm không chắc. Đem thập muội dao đi ra, thuận tiện đưa lên trường sinh đan, việc này chúng ta đến đây thì thôi. Tứ vương tử vẫn như cũ không có ý định liền như thế rời đi. Bọn hắn tứ đại vương tử cùng công chúa tới đây, lại làm sao có thể tay không mà về đâu. Huống chi, cái kia trường sinh đan thế nhưng là có thể cứu mạng bọn họ đồ vật, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem mấy người, thập công chúa không gặp, bọn hắn lại còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Những người này, mặc dù bá đạo tàn nhẫn, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn coi là thực lực liền có thể giải quyết tất cả, gặp gỡ so bọn hắn cường nhân, cũng chỉ có bị hố phần. Ta nếu không giao đâu? Tiêu Phàm khẽ cười nói, ánh mắt bên trong đều là vẻ miệt thị. Không sao, liền chết đi. Lúc này, thất công chúa đột nhiên bộc phát mà lên, nhô ra một cái ngọc thủ, hướng về Tiêu Phàm mi tâm chộp tới, tốc độ giống như thiểm điện. Chẳng ai ngờ rằng thất công chúa xuất thủ như thế tấn mãnh, liền kiếm la bọn hắn đều không lấy lại tinh thần. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những người này mặc dù tùy tiện điểm bá đạo điểm, nhưng thực lực thực không phải thường, cái kia giết người thủ đoạn, hiếm có người có thể so sánh. Chỉ là, bọn hắn gặp gỡ là Tiêu Phàm đối bọn hắn đều có chỗ biết, hơn nữa lúc đầu đã sớm đề phòng bọn hắn xuất thủ, lại làm sao có thể nhường bọn hắn đạt được đâu. Công tử cẩn thận. Kiếm la kêu sợ hãi, nhanh chóng xuất thủ. Nhưng mà, tứ vương tử cùng cửu vương tử hai người lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhào về phía bọn hắn bốn người, tiểu viện bên trong kiếm khí bắn ra bốn phía. Gần như đồng thời, trong hư không đột nhiên chán phóng từng đạo yếu ớt thần văn ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện, bởi vì giờ phút này chính là nửa đêm, người bình thường căn bản nhìn không thấy thần văn. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở đó, mắt thấy thất công chúa giết tới gần, hắn đột nhiên cũng nhô ra một cái tay, như là ưng chảo đồng dạng sắc bén xuất thủ, trong nháy mắt chế trụ thất công chúa thủ đoạn. Thất công chúa biến sắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực vậy mà mạnh như vậy. Răng rắc một tiếng vang giòn, thất công chúa trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cánh tay nàng trực tiếp bẻ gãy, Tiêu Phàm thủ đoạn vượt qua nàng dự kiến. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia cười tủm tỉm ánh mắt lúc, thất công chúa không khỏi lạnh run, nàng giết người vô số, nhưng nàng cảm giác Tiêu Phàm giết người so với nàng còn nhiều hơn. Thất công chúa cũng là thân kinh bách chiến người, một cái tay bẻ gãy, một cái tay khác lần nữa hóa thành trường đao chẻ dọc mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm tươi sống bổ ra. Răng rắc. Lại là một tiếng vang giòn, nàng còn không có xuất thủ, Tiêu Phàm liền cấp tốc bắt lấy nàng một cái tay khác, dùng sức một chiết, tay xương cốt đều có thể nhìn thấy, mười điểm huyết tinh. Tại Tiêu Phàm trong mắt, nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc, những người này đều là giết người ma đầu. Đừng nhìn bọn hắn bề ngoài ngăn nắp, có thể bọn hắn thể nội lưu đều là thị sát huyết dịch. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm lại đưa tay đánh ra ba cái kim châm tiến vào nàng thể nội, hai mai phong bế thần lực biển, một mai phong bế ý thức không gian. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Nơi xa cửu vương tử lộ ra vẻ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Một nhóm gà đất chó sành. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, trên mặt tiếu dung cũng rốt cuộc biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1807. Bắt sống. Một nhóm gà đất chó sành. Nghe nói như thế, tứ vương tử ba người phẫn nộ vô cùng, bọn hắn đều là từ vô số thiên tài bên trong giết đi ra, tại sao có thể là gà đất chó sành. Nhưng mà, bọn hắn lại vô lực phản bác, Tiêu Phàm thực lực quá là đáng sợ, liền cửu biến chiến thần thất công chúa tại hắn trong tay đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, không phải gà đất chó sành thì là cái gì chứ. Kỳ thật bọn hắn thực không yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Vô luận tốc độ vẫn là cường độ, thất công chúa đều không bằng Tiêu Phàm. Lại tăng thêm thất công chúa vốn là xem thường Tiêu Phàm, có khinh miệt chi tâm, bị Tiêu Phàm đánh cái trở tay không kịp, bắt sống nàng cũng chính là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Thả thất muội, bằng không thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ vương tử hét lớn. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, thập công chúa có lẽ đã trải qua chết thật. Thả nàng. Tiêu Phàm cười khẽ, khinh bỉ nói. Nếu như ta thả hắn, cái kia dẫn các ngươi tới làm cái gì? Khôi hài sao? Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thất công chúa ném vào tiểu thiên địa bên trong. Nên các ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi rơi vào Tứ Vương Tử cùng Cửu Vương Tử trên người, nhìn hai người tê cả ra đầu. Tứ Vương Tử thấy thế, lách mình liền tới phía ngoài vừa bỏ chạy. Tiêu Phàm thực sự quá ruộng dị, dù là Tứ Vương Tử đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, cũng không dám ở đây lưu thêm. Về phần cái gì trường sinh đan, cái gì thập công chúa cùng thất công chúa tính mệnh, đã trải qua tất cả đều bị hắn quên mất. Cửu Vương Tử thấy thế, nơi nào còn dám một mình lưu ở chỗ này, chạy lên đường tới, tốc độ không thể so với Tứ Vương Tử chậm bao nhiêu. Đừng chạy. Kiếm la hét lớn, thập công chúa cùng thất công chúa đều bị Tiêu Phàm cầm xuống. Nếu để cho Tứ Vương Tử bọn hắn chạy trốn, đem việc này bại lộ ra ngoài, bọn hắn làm sao chết đều không biết. Bất quá, không đợi hắn truy xuống dưới, sau một khắc hắn liền trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy vừa mới chạy trốn Tứ Vương Tử cùng Cửu Vương Tử hai người đột nhiên rụt rì bay ngược mà quay về, tựa như tại hư không đụng vào cái gì đồng dạng. Cẩn thận cảm ứng một cái, đám người lúc này mới phát hiện, hư không vậy mà nổi lên một trận thần lực ba động, chỉ là thập phần sáu diệu, không được cẩn thận cảm ứng, căn bản là phát hiện không được. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hai người, căn bản không có truy bọn hắn ý tứ, giống như hắn đã sớm biết rõ hai người sẽ trở về đồng dạng. Trận pháp. Ngươi là hồn điêu sư. Cái này là ngươi dở trò vượt. Tứ Vương Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cách liền hỏi một chuỗi vấn đề. Tiêu Phàm là thần dược sư cũng liền thôi, lại còn là cái trận pháp sư. Cái này trận pháp, liền bọn hắn hai người vừa mới đều dung chuyển không, nói thế nào cũng là thần cấp trận pháp. Chiến hồn đại lục có thể bố trí thần cấp trận pháp, đồng dạng yếu nhất cũng phải là thủy tổ cấp hồn điêu sư a. Tuổi còn trẻ như thế, chính là thủy tổ cấp hồn điêu sư. Các ngươi không phải muốn gặp thập công chúa à, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi làm người bạn, chạy cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, chậm rãi tiến lên. Hắn nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Vương Tử trước người. Cửu Vương Tử lúc đầu nội tâm cũng có chút e ngại, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới càng là kinh hãi không thôi. Không đợi hắn xuất thủ, Tiêu Phàm ba cây kim châm liền đâm vào hắn thể nội, trực tiếp phong ấn hắn tu vi, sau đó đem hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong. Vẹn vẹn ba hơi không đến thời gian, Tứ Đại Vương Tử cùng công chúa liền chỉ còn lại Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử sắc mặt có chút trắng bệch, dù là hắn giết người vô số, cũng bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho chấn kinh đến, gạt bỏ thiên tài cấp bậc bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần, vậy mà cùng giết gà đồng dạng đơn giản, dạng này thực lực quá kinh khủng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại Tứ Vương Tử trong lòng mức độ nguy hiểm trong nháy mắt tăng lên tới một cái khủng bố độ cao. Tại hắn trong lòng, đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong có thể cùng Tiêu Phàm chống lại, đoán chừng cũng chỉ có Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận. Là ngươi bản thân thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đến. Tiêu Phàm trong tay nắm lấy ba cái kim châm, nhàn nhạt nhìn xem Tứ Vương Tử. Thúc thủ chịu trói. Nghe được bốn chữ này, Tứ Vương Tử thần sắc lấp lóe không yên, chẳng lẽ thập công chúa bọn hắn chỉ là bị bắt sống, cũng không có giết chết. Nghĩ vậy, Tứ Vương Tử đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia nồng đậm không cam lòng, cuối cùng cắn răng nói. Ngươi lừa gạt chúng ta tới, liền là vì bắt sống chúng ta. Hơn nữa, ngươi có vẻ như biết rõ chúng ta trên người bí mật, thậm chí biết rõ thần chủ bí mật. Ngươi bắt sống chúng ta, chẳng lẽ là muốn đối phó thần chủ? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tứ Vương Tử, hắn đột nhiên phát hiện cái này Tứ Vương Tử có vẻ như cũng không phải là tưởng tượng như vậy lỗ mãng. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, những cái này vương tử cùng công chúa dù sao cũng là từ vô số thiên tài bên trong giết đi ra, nếu quả thật chỉ có thực lực, không có trí tuệ. Lại làm sao có thể sống đến hiện tại thế nào? Chỉ là tại bọn họ trong mắt, bản thân một nhóm căn bản không tất yếu bọn hắn lãng phí trí nhớ mà thôi, cho nên cũng không có đem hắn Tiêu Phàm quá đặt ở trong lòng. Hơn nữa, bọn hắn chỉ muốn lấy được trường sinh đan hiến cho Tiếu Thương Sinh thoát khỏi Tiếu Thương Sinh khống chế, tâm tình quá mức vội vàng mà thôi, bởi vậy mới phạm phải dạng này sai lầm. Hiện tại lạnh yên tĩnh, Tứ Vương Tử tự nhiên nghĩ đến càng nhiều. Nhìn đến ta đoán đúng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Tứ Vương Tử đột nhiên buông lỏng một hơi, nói. Nếu như là dạng này, cái kia chúng ta có lẽ có thể trở thành bạn. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, lần này kế hoạch đã để đủ nhiều người biết rõ, hắn cùng với Tứ Vương Tử thế nhưng là không thế nào quen thuộc, tự nhiên sẽ không để cho hắn tham dự vào. Về phần về sau, đó là về sau sự tình. Nếu như đây Trúc Vương Tử Tông Chúa đều nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao bọn hắn đều đối Tiếu Thương Sinh hận thấu xương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là xóa đi bọn hắn trên người thần dược đoạt hồn phù, bằng không đối với song phương tới nói đều là nhân tố không ổn định. Ngươi tới đi. Tứ Vương Tử thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, đột nhiên giơ lên hai tay, hiển nhiên là đầu hàng. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không được nương tay, vẫn như cũ dùng ba cây kim châm phong ấm hắn tu vi, đem hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong. Cái này Tứ Vương Tử thật đúng là lưu manh. Sở Khinh Cuồng khẽ cười một tiếng. Biết rõ không địch lại còn có thể bị chúng ta giết chết, hắn phản kháng lại có ý nghĩa gì? Dù sao cho dù phản kháng, cuối cùng cũng có khả năng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Hắn ngược lại không cho rằng Tứ Vương Tử lưu manh, ngược lại rất thông minh, bởi vì hắn vững tin mình là muốn đối phó Tiếu Thương Sinh, cho nên còn không bằng nhường bản thân phong ấm hắn, về sau phát sinh sự tình cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Nếu như có thể giết chết Tiếu Thương Sinh cũng liền thôi, Tiêu Phàm vừa mới không có giết bọn hắn, khẳng định cũng muốn nhường bọn hắn vì bản thân sử dụng, đến thời điểm Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không giết bọn hắn. Nếu như Tiêu Phàm chết, Tiếu Thương Sinh cũng tương tự sẽ không làm khó bọn hắn, vô luận như thế nào đều không thể so với hiện tại kém đi nơi nào, Tứ Vương Tử tự nhiên sẽ không phản kháng. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm triệt hồi trong sân trận pháp, bốn phía khôi phục bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Tông tử, bắt sống bọn hắn, có thể hay không? Kiếm La lo lắng nói. Đây chính là Tứ Đại Vương Tử cùng công chúa A, liền như thế biến mất, nếu như tra được nơi này, bọn hắn có thể thoát ly không can hệ, dù sao ban ngày bọn hắn thế nhưng là phát sinh qua tranh chấp. Ai sẽ tin tưởng chúng ta thực lực có thể bắt sống Tứ Đại Vương Tử cùng công chúa, mà không có bất cứ động tĩnh gì sao? Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình thản, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Kiếm La mấy người thoải mái, lấy Tứ Vương Tử bọn hắn thực lực, đừng nói bắt sống bọn hắn, chính là giết chết bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ kinh động bốn phía tu sĩ. Nhưng mà hiện tại trong khách sạn gió êm sóng lặng, hiển nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi này động tĩnh. Tiêu huynh, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Sở Khinh Cuồng hỏi, hắn biết rõ, đây vẫn chỉ là một bước mà thôi. Ta muốn nhường Thiên Thương Thần Thành người đều biết rõ ta tồn tại. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mười điểm tự tin nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1808. Ta có tất yếu hướng. Tiêu Phàm cũng không có đem bắt sống Tứ Đại Vương Tử cùng công chúa sự tình đặt ở trong lòng, bởi vì đây chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Coi như hiện tại không được bắt, đến thời điểm khẳng định cũng sẽ muốn đối phó bọn hắn. Bất quá bây giờ nhìn đến, sự tình so tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, Thương Sinh Thần Quốc cũng liền thập tam cái vương tử cùng công chúa, bị hắn giết ba cái, hiện tại lại bắt sống bốn cái, chỉ còn lại bảy cái. Mà còn lại bảy người bên trong Tiếu Thiên Tà là cùng hắn hợp đối đầu tượng, nói cách khác còn có sáu mặt khác phải xử lý. Về phần cái này 6 người, Tiêu Phàm trọng điểm muốn đối phó chính là Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận, chỉ là muốn cầm tới cái này 2 người, cũng không dễ dàng, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đêm đó, ngược lại cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, Tiêu Phàm mấy người rất bình tĩnh vượt qua một đêm. Tám thành sinh tử áo nghĩa dung hợp, không biết sinh tử luân hồi đồ hiệu quả như thế nào. Tiêu Phàm trong phòng, tay hắn nắm sinh tử luân hồi đồ, âm thầm trầm ngâm nói. Một đêm thời gian, Tiêu Phàm đem tám thành dung hợp áo nghĩa toàn bộ lấy hồn văn tình thế khắc vào sinh tử luân hồi đồ trên. Bây giờ sinh tử luân hồi đồ, so với trước đó năm thành sinh tử áo nghĩa muốn càng thêm huyền diệu, phía trên mơ dương nhị khí mờ mịt vô cùng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí cảm giác. Tiêu Phàm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhất niệm sinh, cũng đồng dạng có thể nhất niệm chết, hắn có loại sinh tử đều ở hắn nắm giữ bên trong cảm giác. Lúc này mới chỉ là tám thành sinh tử áo nghĩa mà thôi, không biết về sau dung hợp 9 thành thậm chí 10 thành, lại sẽ có hiệu quả gì đâu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thu hồi sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm bây giờ còn chưa chân chính cảm nhận được nó diệu dụng. Linh hồn phân thân cũng kém không nhiều đem tu la truyền thừa bên trong luyện dược chi thuật cùng vạn thánh dược điển dung hợp hoàn tất, cũng nên hảo hảo dùng thử một cái. Tiêu Phàm đứng dậy, trong mắt bắn ra một sợi kim quang. Những năm này, Tiêu Phàm mặc dù một mực lại tu luyện, tu vi cũng không ngừng tăng lên, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha thuật chế thuốc, chỉ là rất ít thực tiễn mà thôi. Bây giờ trọng thao cửu nghiệp, Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, dù sao hắn những cái này năm tháng trên cơ bản chỉ giết người, không cứu người. Không phải Tiêu Phàm không nghĩ im lặng làm một cái luyện dược sư, mà là có quá nhiều người không cho phép, trên vai hắn khiêng trách nhiệm cùng gánh nặng, cũng không phải là một cái luyện dược sư có thể giải quyết. Luyện dược sư chỉ có thể cứu người mệnh, nhưng cứu không được một cái thế giới mệnh. Két một tiếng, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, giờ phút này đã trải qua mặt trời lên cao, sáng sớm đã sáng rõ. Đều ra ngoài. Tiêu Phàm dùng linh hồn chi lực quét kiếm la bọn hắn gian phòng một cái, phát hiện mấy người đều không thấy tăm hơi. Công tử. Đột nhiên, kiếm la nhanh chóng chạy tới tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cửa ra vào đến thật nhiều người, cũng là muốn gặp công tử. Gặp ta. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ cổ quái, bản thân hôm qua mới đi tới nơi này. Cho dù có người tin tưởng mình là thần dược sư, cũng hẳn là không sớm như vậy à. Sáng sớm chúng ta âm thầm liền đi tuyên truyền, rất nhiều người nghe được thần dược sư tên đều mộ danh đến đây. Kiếm la cười nói, hoàn toàn không giống một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, ngược lại giống một đứa bé đồng dạng. Bản công tử đường đường thần dược sư còn muốn các ngươi đi tuyên truyền sao? Tiêu Phàm cao mày một cái. Cũng không phải thực Tiêu Phàm hiếm có thần dược sư giá đỡ, mà là thần dược sư tại Thương Sinh thần quốc địa vị là hiếm thấy, bản thân vậy mà cố ý đi tuyên truyền, cái kia chẳng phải là giảm xuống bản thân cấp bậc. Cái gì cấp bậc kỳ thật Tiêu Phàm cũng không để ý, nhưng mấu chốt là khả năng này sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch. Đây là sở công tử an bài, chúng ta cũng chỉ là vụng trộm đi tuyên truyền, cũng không có xuất đầu lộ diện, không ai biết rõ. Kiếm la vội vàng giải thích nói. Tuyên truyền sự tình, về sau các ngươi không cần quản. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đường đường thần dược sư sẽ ở đây ở giữa phổ thông khách sạn. Kim gia ta ngược lại cũng nhìn xem có ai dám đến Thiên Thương thần thành hết ăn lại uống. Thần dược sư đây cút cho ta đi ra. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tự tìm cái chết đồ vật. Kiếm la quát lạnh một tiếng, thần sắc hắn có chút khó coi. Hắn vừa mới nhìn thấy những người kia rõ ràng là mộ danh mà đến, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên dám trắng trợn nhục mạ Tiêu Phàm. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Từ khi Tiêu Phàm chỉ điểm Kiếm La đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong về sau, tại Kiếm La trong lòng, bất luận kẻ nào đều không thể vũ nhục Tiêu Phàm, cho dù là thiên thần, hắn cũng dám đấu một trận. An tâm chớ vội. Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú ở ngoài viện. Mấy tức về sau, thành quần kết đội bóng người xuất hiện ở ngoài viện, trong đó một người đầu chọc vô cùng dễ thấy, bị đám người bao vây ở trong đó. Đầu chọc người khoác trường bào màu vàng ấm, một bộ lưu manh du côn bộ dáng, bước đi dáng vẻ lưu manh, một đôi mắt cá chết nhìn qua không có bất kỳ cái gì thần thái. Bất quá hắn trên người phát ra khí tức lại là vô cùng cường đại, lại là một cái lục biến chiến thần. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, hơn nữa những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Ầm một tiếng, đầu chọc một cái cấp dưới đi tới gần trực tiếp một cước đá văng tiểu viện, sau đó một đám người một phân thành hai đứng thành hai hàng, đem đầu chọc ủng hộ tại trung ương. Ngươi chính là thần dược sư. Đầu chọc tài nhãn nhìn xem Kiếm La, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Kiếm La cau mày một cái. Tên chọc đầu này rõ ràng chính là vùng này lưu manh du côn mà thôi, giống hắn người như vậy, Kiếm La gặp qua rất nhiều. Dù sao thiên thương thần thành rất lớn, xung quanh mấy vạn dặm xung quanh, cho dù là thiên thương thần thành quan viên cũng không cần quản được nhiều như vậy. Giống đầu chọc người như vậy, coi như giết, đoán chừng cũng không người sẽ tìm hắn để gây sự. Nghĩ vậy, Kiếm La trong mắt sát ý đã trải qua không thèm mảy may che giấu. Ta là... Kiếm La còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm liền trước tiên mở miệng nói, hắn đứng ở trên bậc thang, hờ hứng nhìn xem đầu chọc. Lúc này, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạ ba người đi tới, Võ Nhược Phong nói. Công tử, là chúng ta không đúng, không nên thả bọn hắn tiến đến. Không liên quan các ngươi sự tình. Tiêu Phàm thản nhiên nói, dạng này côn đồ lưu manh, ngươi càng muốn ngăn cản hắn, hắn lại càng phải vào đến, ai biết rõ hắn biết nháo ra sự tình gì. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm thừa nhận mình là thần dược sư, đầu chọc lập tức tài nhãn nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm không đáng hắn con mắt nhìn nhau đồng dạng cười lạnh nói. Da vàng tiểu tử, ngươi lông còn chưa mọc đủ. Liền dám xưng mình là thần dược sư. Ha ha. Đầu chọc thủ hạ lập tức không kiêng nể gì cả cười lên, tiếng cười kia mười điểm chói tai. Đầu chọc khoát khoát tay ra hiệu đám người an tính lại, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Kim gia ta lúc trước đi ra lăn lộn thời điểm, cũng chỉ là dám giả mạo cửu phẩm luyện dược sư, ngươi ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp giả mạo thần dược sư. Thực không biết tiểu tử ngươi lấy ở đâu lá gan. Lá gan sinh trưởng ở ta trên người, không cần từ nơi nào đến. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nhìn nhau trên mặt đều là buồn bực vẻ, bọn hắn không biết tại sao Tiêu Phàm tính tình tốt như vậy. Nếu là bình thường trực tiếp một cái tát đi lên, đem tên chọc đầu này cho quất bay, chỗ nào cần phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn ánh mắt tại đầu chọc nhìn đến, lại là coi là bọn hắn sợ hãi. Bản thân còn không có động thủ đây, các ngươi liền sợ hãi. Đầu chọc trong lòng lập tức đối Tiêu Phàm bọn hắn nhóm người này khinh bỉ. Trong bàn tay, đầu chọc trong tay xuất hiện một chuôi trường đao trực tiếp ném tới Tiêu Phàm dưới chân, cười nhạo nói. Hôm nay ngươi nếu không thể chứng minh ngươi là thần dược sư, vậy ngươi liền tự sát a. Ngươi tính thứ gì, ta có tất yếu hướng ngươi chứng minh sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khinh thường nói. Một cái lục biến chiến thần mà thôi, cũng dám tại trước mặt mình diễu võ dương oai. Nhường bản thân hướng hắn chứng minh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 1809. Tiếu thiên cơ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đầu chọc không những không giận mà còn cười, không cần nghĩ cũng biết rõ, đầu chọc coi là Tiêu Phàm sợ hãi, chỉ cần ngươi sợ hãi, ta liền có thể chơi chết ngươi. Kim gia, cái này gia hỏa quả nhiên là giả mạo. liền chứng minh năng lực chính mình đều không có. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, trong thiên hạ thần dược sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng dám giả mạo thần dược sư. Đúng vậy a, từ khi chiến hồn đại lục vạn thánh dược các biến mất sau đó, thần dược sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, giả mạo cửu phẩm luyện dược sư ta còn tin thần dược sư tí tí. Đầu chọc kim gia còn không có mở miệng, hắn bọn thuộc hạ liền bắt đầu chế nhạo lên, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là ý trào phúng. Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm qua liền tứ vương tử bọn hắn đều lắc lư. Đó là tứ vương tử bọn hắn nhân từ, bất quá ta kim gia nhưng không có tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần ngươi từ ta dưới khố bò qua, đồng thời lập tức lăn ra thiên thương thần thành, ta liền làm thành cái gì đều không phát sinh. Kim gia nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Hỗn chứng đồ vật, ngươi biết rõ chữ viết như thế nào sao? Kiếm La giận tím mặt. Hoài nghi Tiêu Phàm không phải thần dược sư. Hắn còn không có như thế phẫn nộ, cũng dám nhường Tiêu Phàm từ hắn dưới khố bò qua, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai? Thiên thần sao? Cho dù thiên thần, cũng đừng hòng nhường Tiêu Phàm từ dưới khố bò qua. Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng u lãnh quang mang, tứ vương tử bọn hắn nhân từ sao? Nếu như đêm qua bản thân thực lực không bằng, đoán chừng đã sớm đi Diêm Vương ra cái kia đưa tin. Liền tứ vương tử bọn hắn cũng không dám trắng trợn đối bản thân như thế nói chuyện, hắn thực không biết tên chọc đầu này nơi nào đến dũng khí. Coi như tên chọc đầu này là côn đồ lưu manh cũng khẳng định không dám như thế phách lối, không cần nghĩ cũng biết rõ, tên chọc đầu này phía sau có những người khác đang giúp hắn chỗ dựa. Về phần là ai Tiêu Phàm không biết được. Nhưng muốn cho một cái nho nhỏ lục biến chiến thần liền thăm dò ra bản thân danh giới cuối cùng chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Lão đồ vật, ngươi đang cùng ai nói chuyện, muốn chết sao? Đầu chọc kim gia thuộc hạ cũng phẫn nộ nhìn xem Kiếm La, một chút đều không có sợ hãi ý tứ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm ngoài ý muốn, một nhóm cấp thấp chiến thần cùng chiến thánh cảnh tu sĩ. Vậy mà cũng như thế không coi ai ra gì. Nếu như nói bọn hắn không có ỷ vào, đánh chết Tiêu Phàm đều không tin. Kiếm La vừa mới chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Có ít người liền tức sắp chết vong đều không được tự biết. Còn dám ở nơi này ngang ngược càn rỡ, thực sự là buồn cười. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị hướng trong phòng đi đến. Một chút tiểu lâu la còn không đáng Tiêu Phàm xuất thủ ứng phó. Đường đường tu la điện điện chủ cùng thần dược sư cùng bọn hắn những người này phân cao thấp cũng quá có sai lầm thân phận. Tiểu tử, ngươi nói ai đây? Đầu chọc kim gia lạnh rên một tiếng, cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm đi. Thậm chí ngay cả ta kim gia lời nói đều không để trong mắt, vậy ngươi có thể chết. Dứt lời kim gia đưa tay vung lên, dưới tay hắn nhao nhao phóng đi, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Kiếm La lạnh rên một tiếng, băng lãnh con ngươi quét những người kia một cái, chiến thần cảnh đỉnh phong khí thế mãnh liệt cuộn trào ra. Kim gia thủ hạ tất cả đều con ngươi hơi hơi co rụt lại, cảm giác linh hồn bị một cỗ đại lực trùng kích đồng dạng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Bành bành bành. Tiểu viện bên trong nháy mắt bị ngổn ngang lộn xộn thân ảnh lấp đầy. Cái khác người vây xem không khỏi hít một hơi lạnh. Vừa quát chi uy cường đại như vậy, cũng chỉ có chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể làm được a. Kim gia cũng lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn vỡ không ít. Hắn kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm một cái thuộc hạ như thế cường đại, căn bản không cần động thủ, liền để bọn hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, rất hiển nhiên, tên chọc đầu này Kim gia cũng không biết bản thân đám người nội tình, nói cách khác, âm thầm cho hắn chỗ dựa người, cũng không có nói cho bản thân đám người thực lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng ngoài ý muốn, chẳng lẽ tên chọc đầu này liền bị ai lợi dụng đều không biết. Cái này ra hỏa đoán chừng bị người bán, còn tại thay người kiếm tiền đâu. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nhìn thấy Kiếm La còn muốn động thủ, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Kiếm La, không muốn cùng một cái người sắp chết so đo. Là công tử. Kiếm La hít sâu một cái gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn xem đầu chọc kim ra bọn hắn, trầm giọng nói. Tính các ngươi tốt số, công tử thay các ngươi cầu tình. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc lại là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện đây, tên chọc đầu này lão như thế vũ nhục hắn Tiêu Phàm vậy mà vững vàng. Làm sao bản thân lúc trước gặp gỡ hắn thời điểm, hắn liền không có tốt như vậy tính tình đâu. Tiểu tử, ngươi đem lại nói rõ ràng, ai là người sắp chết. Đầu chọc kim ra khẽ cắn môi, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như nói vừa mới hắn còn không tin Tiêu Phàm là thần dược sư, nhưng là hiện tại hắn có chút tin, nếu như là người bình thường, lại làm sao có thể nhường một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh lập tức người đâu. Phóng nhãn thương sinh thần quốc, cũng chỉ có đông đảo vương tử cùng công chúa mới có đãi ngộ này a. Tự nhiên là ngươi, một lúc lâu sau, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, nhìn chằm chằm đầu chọc kim ra ánh mắt 10 điểm hờ hứng trong lòng lại bổ sung một câu. Trong linh hồn độc, người hạ thủ thật đúng là lòng dạ hiểm độc. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm tính tính tốt, mà là hắn đã sớm nhìn ra đầu chọc thể nội tình huống. Hắn còn nghĩ lợi dụng đầu chọc kim ra uy hiếp một cách một ít người đâu. Cũng đúng lúc này, Thiên Thương Thần Thành một tòa cao vút trong mây tháp bên trên, trong đó một cái cửa sổ đang đứng một cái bạch bào thanh niên, chính ngắm nhìn Tiêu Phàm bọn hắn vị trí tiểu viện. Mặc dù cách nhau vô số cự ly, nhưng bạch bào thanh niên tựa như tất cả đều nhìn minh bạch đồng dạng. Bạch bào thanh niên dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, da thịt như ngọc, mái tóc dài màu đen cuộn tại cùng một chỗ, cắm một cái bạch sắc ngọc búi tóc. Hắn ánh mắt thế sự xoay vần, dường như nhìn thấu hồng trần, hoàn toàn không giống một cái người trẻ tuổi có thể có được. Đại ca! Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, lại là một người mặc chiến bào màu đen thanh niên đi tới, trên mặt hiện lên một vòng đắc ý tiếu dung. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Bạch bào thanh niên thần sắc 10 điểm bình tĩnh, cũng không quay đầu lại nói. Đại ca, ngươi không phải có thể dự đoán tương lai sao? Ngươi có thể đoán một cái ta tới làm cái gì? Hắc bào thanh niên cười cười, nhìn về phía bạch bào thanh niên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cái này hai người, khẳng định cũng có thể cùng hắn lấy được những tin tức kia bên trong hai tấm khuôn mặt dung hợp, thanh niên áo bào đen kia chính là thương sinh thần quốc Lục Vương Tử. Về phần bạch bào thanh niên, lại là thương sinh thần quốc Đại Vương Tử Tiếu Thiên Cơ, chính là đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong công nhận đệ nhất nhân. Các ngươi kế hoạch sẽ thất bại. Bạch bào thanh niên Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Vương Tử nói. Tiểu đệ gần nhất không muốn cùng lão ngũ bọn hắn góp hợp tại cùng một chỗ. Ở nơi này Thiên Thương Thần Thành trừ thần. Lục Vương Tử lơ đễnh nói ra, bất quá nói đến. Thần chủ. Hai chữ lúc, hắn không dám nói tiếp xuống dưới. Yên tâm đi đại ca, ta không sao. Mọi thứ lưu lại một đường. Tiếu Thiên Cơ gật gật đầu, sau đó không còn để ý tới Lục Vương Tử, liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở Lục Vương Tử áng mắt bên trong. Đại ca, ngươi yên tâm, chờ ta lấy được trường sinh đan hiến cho thần chủ liền sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Lục Vương Tử nhìn xem Tiếu Thiên Cơ rời đi bóng lưng, hít sâu một cái, tự lẩm bẩm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1810. Đoạn sinh tử. Tiêu Phàm tiểu viện bên trong, đầu chọc Kim Gia nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi hoài nghi, thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Nếu như là trước đó, hắn nếu là nghe được bản thân đường đường lục biến chiến thần, vậy mà tại trong vòng một canh giờ muốn chết, đoán chừng đã sớm cười ha ha. Nhưng từ khi vừa mới Kiếm La biểu hiện ra đầy đủ thực lực về sau, đầu chọc Kim Gia cho dù cũng không có hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư thân phận, nhưng là không có như thế phách lối. Bản thân 20 cái thuộc hạ, lại bị đối phương thuộc hạ vừa quát đánh giết, nhường hắn rốt cuộc nhấc lên không dậy nổi phản kháng suy nghĩ. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, đem cái kia lừa gạt hắn người tới tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi 100 lần. Đầu chọc Kim Gia cũng rốt cuộc biết rõ, hôm qua Tiêu Phàm bọn hắn có thể hù dọa tứ vương tử bọn hắn, cũng không phải là may mắn, mà là Tiêu Phàm bọn hắn vô cùng có khả năng có chân chính năng lực. Trong lúc nhất thời, đầu chọc Kim Gia không biết làm sao. Là tin tưởng tiểu tử này đây, còn là không tin. Đường đường lục biến chiến thần, không lý do liền muốn tại trong vòng một canh giờ chết đi. Thực sự là khôi hài, theo ta thấy, hắn không phải là cái gì thần dược sư, mà là dự ngôn sư. Chính là, cho dù thiên thần cũng không thể dự đoán ai bao lâu chết đi, thần dược sư lại làm sao có thể làm được. Kim Gia, theo ta thấy tiểu tử này đoán chừng hù dọa ngươi đây. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, đại bộ phận lộ ra không tin thần sắc, đầu chọc Kim Gia nhìn qua chuyện gì đều không có, lại làm sao có thể tại trong vòng một canh giờ chết đi. Có người càng là bắt đầu lấy ra đồng hồ cát, bắt đầu kế thời gian. Chỉ có đầu chọc Kim Gia âm tình bất định, phẫn nộ chừng người chung quanh một cái. Những người kia lập tức vội vàng ngậm miệng không nói. Đầu chọc Kim Gia trong lòng lại là giận mắng không thôi. Cái này không liên quan tính mạng các ngươi an nguy. Các ngươi tự nhiên không tin, có thể lão tử không thể không tin a. Vạn nhất trong vòng một canh giờ thực xảy ra vấn đề gì đâu. Đầu chọc Kim Gia cũng không dám không lọt vào mắt Tiêu Phàm lời nói. Nếu như đây tiểu tử thực sự là thần dược sư, có thể nhìn ra bản thân trên người vấn đề cũng khó nói a. Hắn vội vàng thi triển linh hồn chi lực, đem toàn thân mình kiểm tra một lần, phát hiện bản thân xác định không có vấn đề gì về sau, trong lòng lập tức đại định. Tiểu tử, ngươi dám làm ta sợ. Đầu chọc Kim Gia xác định bản thân không có việc gì về sau, lập tức phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt còn thỉnh thoảng quét Kiếm La một cái. Nếu như không phải Kiếm La tại, đoán chừng hắn đã sớm tìm Tiêu Phàm nổi giận. Dọa ngươi. Ta không ngươi cái này sao nhàm chán. Nếu không chúng ta ở chỗ này chờ một lúc lâu sau, ngươi nếu là không chết, ngươi nghĩ thế nào thì thế nào, như thế nào. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem đầu chọc Kim Gia, cái kia ánh mắt nhìn hết đầu Kim Gia tê cả ra đầu, tiếp tục nói. Nếu như ngươi nếu là chết, đương nhiên đây cũng là chuyện không liên quan ngươi. Đầu chọc Kim Gia không khỏi run run, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao như thế chắc chắn, chẳng lẽ bản thân trên người thật có vấn đề. Tiêu Phàm có thể không để ý tới hắn, mà là nhường Kiếm La chuyển đến một chương ghế bành, liền như thế lặng lặng nằm tại trên ghế, nhẹ nhàng lung lay. Đám người cũng không có rời đi, bọn hắn đại bộ phận cũng hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, coi như đầu chọc Kim Gia chúng độc, lấy hắn lục biến chiến thần thực lực, cũng khẳng định có thể kiên trì một hồi. Trong vòng một canh giờ muốn độc chết một cái lục biến chiến thần thế nhưng không phải dễ dàng như vậy có thể làm đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầu chọc Kim Gia sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, biến vô cùng khẩn trương lên. Bởi vì nếu như Tiêu Phàm nói là đúng, vậy hắn sinh mệnh cuối cùng một canh giờ đã bắt đầu đếm ngược. Kiếm La, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc trong lòng kỳ thật cũng 10 điểm không chắc, nhìn Tiêu Phàm bộ dáng, lại không giống như là tại hù dọa đầu chọc Kim Gia. Nhưng bọn hắn cũng không tin Tiêu Phàm có thể chuẩn xác như vậy phán đoán một người sinh tử, cho dù thần dược sư cũng làm không được. Bọn hắn thậm chí cũng biến thành lo lắng, một khi Tiêu Phàm phán đoán sai lầm, vậy coi như là đập bản thân chiêu bài a. Đến thời điểm coi như Tiêu Phàm thực sự là thần dược sư, cũng tất nhiên sẽ không bị người thừa nhận, cái này cùng Tiêu Phàm kế hoạch là đi ngược lại. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, nằm trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần, ngoại giới tất cả dường như cùng hắn không hề quan hệ. Đám người càng nhiều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, không ít người ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng đầu chọc kim ra trên người bồi hồi. Các ngươi nhìn, một canh giờ đồng hồ cát nhanh xong kim ra vẫn như cũ bình an vô sự, ta xem tiểu tử này chính là một tên giả mạo. Sau một hồi lâu, đột nhiên có người la hoảng lên. Tại tiểu viện trên mặt đất, trưng bày một cái đồng hồ cát cát đá đã trải qua chỉ còn lại 1/10 tả hữu, một khi còn lại 1/10 rơi xuống, vậy liền đại biểu một canh giờ trôi qua. Nếu sau một canh giờ, đầu chọc kim ra còn bình an vô sự, cũng liền đại biểu Tiêu Phàm thua. Kiếm la không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngón tay giáp khảm vào lòng bàn tay bên trong, đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong vậy mà khẩn trương thành cái này bộ dáng, tựa như so kinh lịch một trận tuyệt thế chiến đấu còn muốn kịch liệt đồng dạng. Có thể nghĩ đầu chọc kim ra bản nhân, hắn sắc mặt trắng bệch tựa như nước rửa đồng dạng, thân thể cũng khẽ run lên. Kim ra đừng khẩn trương, hắn liền hù dọa ngươi mà thôi. Có người nhìn thấy đầu chọc kim ra bộ dáng, không khỏi trêu vẹo nói. Những người khác cũng cười lên, rất nhiều người đều biết rõ đầu chọc kim gia hung danh, cái này gia hỏa bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng mà hôm nay lại bị một câu dọa đến run lên, cái này thật đúng là không thấy nhiều. Người kia vừa dứt lời, đầu chọc kim gia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ một chân xuống đất, trong hai mắt vằn vện tia máu. Chúng độc. Đám người kinh ngạc nhìn xem đầu chọc kim ra, hắn phun ra máu đen vậy mà nắm giữ tính ăn mòn, mặt đất cỏ non đều nhanh chóng hủ hóa, những người khác vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Cứu, cứu ta! Đầu chọc kim ra rốt cuộc sợ hãi, hắn quả thật bị dọa không nhẹ, nhưng hắn hiện tại đúng là trúng độc, cả người đều hư thoát vô cùng, thật giống như bị móc sạch đồng dạng. Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi ở trên ghế bành, căn bản không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Muốn cho công tử cứu ngươi, ngươi đừng nằm mơ, vừa mới ngươi còn muốn giết công tử đâu. Võ Nhược Phong khinh thường nhìn xem đầu chọc kim ra, hắn mình cũng chẳng biết tại sao bản thân vậy mà cái thứ nhất đứng đi ra vì Tiêu Phàm nói chuyện. Đáng chết người, ngày qua thu. Kiếm la lạnh rên một tiếng. Nắm chặt nắm đấm cũng rốt cuộc buông lỏng. Vừa mới tên chọc đầu này nhưng là muốn giết chết Tiêu Phàm đây, Tiêu Phàm không giết hắn đã coi như là nhân từ, còn muốn Tiêu Phàm cứu hắn, nhất định chính là nằm mơ. Cứu, cứu. Đầu chọc kim ra ầm một tiếng ngã trên mặt đất, vươn tay trưởng chậm rãi bò hướng Tiêu Phàm vị trí. Mỗi nói ra một câu, hắn trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu đen, thân thể càng ngày càng suy yếu, sinh cơ bên trong cơ thể cũng càng ngày càng mỏng manh. Không phải ta không cứu ngươi, mà là cứu không được ngươi, ngươi bên trong linh hồn độc tố, nếu như một canh giờ trước, ta có lẽ còn có chút biện pháp. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Nếu như đầu chọc kim ra một canh giờ trước tin tưởng Tiêu Phàm cũng không ngại cứu hắn. Tại Tiêu Phàm trong lòng, một cái lục biến chiến thần liền nhường hắn đồng sát ý tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm cũng không thể cứu vãn, bởi vì đầu chọc kim ra linh hồn đã trải qua hoàn toàn bị độc ăn mòn. Đầu chọc kim ra con ngươi chậm rãi khuyết tán, muốn hướng Tiêu Phàm cầu cứu, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, trên người sinh cơ cũng sói mòn không còn một mảnh. Bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, đầu chọc kim ra chết không thể lại chết. Thực sự là thần. Vừa lúc một canh giờ, trong đám người đột nhiên có người hét lớn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt biến vô cùng sùng bái và kính sợ. Có thể phán đoán chính xác một người tử vong thời gian, năng lực này quá biến thái. Cái gì thần dược sư, chỉ bất quá là vụng trộm hạ độc chết người khác vô sỉ tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Nhưng mà lúc này, lại có một đạo không được hài hòa thanh âm vang lên, tất cả mọi người bỗng nhiên bị cái kia thanh âm hấp dẫn, hướng về tiểu viện bên ngoài nhìn lại.